Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 220. Vương Dương thân thế, nhưng là, cũng không biết là hắn quá mức mệnh đại còn là cái gì. Cứ nhiên thế nào ép buộc cũng ép buộc bất tử hắn. Cái này nhường Vương lão tam một nhà càng thêm kiêng kỵ. Một lần hai lần có thể nói là đúng dịp, mà mỗi lần đều như thế. Vậy không thể không nói đây là hắn quá mức lợi hại. Lợi hại đến của hắn tính kế, Vương lão tam gia nhân nhìn không thấu. Cho nên, bọn họ kiêng kỵ cùng sở tác sở vi cũng không sai. Chỉ là không bằng hắn lợi hại thôi. Lần này nguyên bản làm cho hắn thay thế lão đại gia khuê nữ. Là muốn cho hắn một cái giáo huấn. Ai biết hắn cư nhiên đưa ra đoạn tuyệt quan hệ. Vương lão tam bọn họ không đồng ý. Hắn liền đem sự tình làm lớn, hơn nữa đem các loại năm chuyện đều nói ra, thỉnh thôn trưởng bọn họ cấp bản thân làm chủ, bằng không hắn liền báo quan xử lý việc này. Phải biết rằng mấy năm nay bọn họ chẳng những tha ma hắn liền tính, còn đem hắn cha trợ cấp kim cấp nuốt, trợ cấp kim kia nhưng là lưu cho hắn này huyết mạch. Bọn họ dám nuốt này bút tiền sau còn tưởng giết chết hắn. Vậy cùng đồ tài sát hại tính mệnh giống nhau, một khi báo quan, toàn bộ vương gia thôn thanh danh khả sẽ phá hủy, bất đắc dĩ dưới, vương lão tam chỉ có thể đáp ứng rồi hắn, bất quá hắn đoạn tuyệt quan hệ có thể, trợ cấp kim cùng trong nhà gì đó lại không của hắn phân. Coi như là thay hắn cha thanh toán nhiều năm như vậy hiếu kính. Hắn tuy có chút không cam lòng như vậy lau ra hộ, nhưng là cũng đã không có đường lui. Hơn nữa vì về sau có thể cho cha mẹ báo thù. Hắn cắn răng đáp đồng ý. Việc này vẫn là ngày hôm qua buổi chiều bọn họ không ở khi phát sinh chuyện. Cho nên, Dư Dật vừa đi hỏi thăm liền hỏi thăm xuất ra. Mạnh Mộng sau khi nghe xong không khỏi cảm khái nói. Bất công không được a. Bất công thiên thành này quỷ đức hạnh. Khó trách sẽ bị bản thân tôn tử ghi hận. Nếu ta sớm làm thịt kia gia nhân, Ninh Thanh nghe xong không khỏi mở miệng nói. Ta đã đủ thảm, ai biết hắn cư nhiên so với ta còn thảm, thật đáng thương a. Đại Xỏa lúc này lại thần đến nhất bút nói. Hắn cùng mạnh nhất không sai biệt lắm, đều là bị bất công nhân từ bỏ. Nếu không lão đại ngươi đem hắn nhặt về nhà đi. Mạnh Mộng, nhà ngươi lão đại ta đây là thu dụng sở sao? Gặp một cái thu một cái là vài cái ý tứ a. Dư Dật, may mắn sáng sớm khiến cho Mạnh vừa đi vương ra, bằng không hắn nên có bao nhiêu nội thương a. Mạnh nhất, không phải là bất công sao? Ai còn không trải qua động giọt, khiến cho ngươi có vẻ rất được sủng giống nhau. Hừ, Ninh Thanh, chỉ biết hắn sẽ là đến tranh thủ tình cảm, này không bị hắn nói trúng rồi sao? Mạnh Mộng nghĩ nghĩ cảm thấy kia tiểu tử quả thật không sai. Liền quay đầu hỏi Ninh Thanh nói, nếu không ta đem hắn mua xuống cho ngươi làm cái tiểu đồng bọn đi. Trong nhà liền ngươi một cái tiểu hài tử quả thật nhàm chán chút. Ngươi thấy thế nào? Ninh Thanh vừa nghe nàng muốn mua hạ kia tiểu tử liền không vui. Bất quá nghe thế là vì hắn mới mua khi, hắn nhất thời liền vui vẻ, cười gật đầu đáp ứng rồi. Dù sao mua trở về cũng là bồi bản thân, muốn cùng bản thân tranh thủ tình cảm hắn phi trình tử hắn nha. Liên tính chính hắn không được, khả hắn còn có động vật tiểu đồng bọn nhóm đâu. Mạnh Mộng cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Thấy hắn đồng ý việc này, liền không lại nói thêm cái gì. Chỉ chờ hôm nay việc này sau khi kết thúc, phải đi tìm kia tiểu tử nói chuyện việc này. Ba quỳ chín lại một cái hơn canh giờ, mọi người rốt cục đi tới Vương Linh Nhi cửa nhà vương ra đoàn người cùng Mạnh sáng sớm tại kia chờ. Mấy ngày nay bọn họ tuy rằng bởi vì vội đầu cưới việc, không có ở trong thôn đi lại, nhưng là, Mạnh Mộng làm mấy chuyện này, bọn họ một nhà cũng là biết đến, khi bọn hắn biết được kia mấy nhà nhân kết cục khi, bọn họ quả thực vui vẻ đã chết. Lúc trước nếu không có tộc trưởng cùng tộc lão che chở bọn họ kia mấy nhà. Nhà bọn họ cùng Mạnh sáng sớm liền cùng kia mấy nhà đánh nhau. Đáng tiếc bởi vì có tộc trưởng bọn họ ở, bọn họ chỉ có thể nghẹn khuất chịu đựng. Hiện thời tốt lắm, Mạnh Mộng bọn họ vừa trở về, liền vì nhà mình nữ nhi đòi lại công đạo. Bọn họ làm sao có thể mất hứng, nhất là ngày hôm qua Mạnh Mộng nói những lời này cùng cái điều kiện kia. Làm cho bọn họ lại may mắn nhà mình nữ nhi tìm một hảo nhà chồng. Bằng không ai sẽ ở không thành thân tiền, liền vì đối phương chỗ dựa suốt đầu. Loại chuyện này nếu làm tốt thì phải là có mặt mũi. Làm không xong dọa người không nói, còn có thể gặp phải cái phiền toái. Quả thực chính là sức lại chẳng có kết quả tốt sống. Cho nên, làm Mạnh sáng sớm đăng môn khi, đối mặt chính là so dĩ vãng càng thêm nhiệt tình chiêu đãi. Điều này làm cho hắn chân tay luống cuống gian, lại có chút không được tự nhiên, vì có thể chạy nhanh thoát khỏi này quá đáng nhiệt tình. Hắn nhanh chóng đem sự tình nói một lần, còn có Mạnh Mộng làm cho hắn nói những lời này. Mạnh Mộng nói, hôm nay này đến xin lỗi nhân tùy tiện các ngươi ép buộc. Thế nào hết giận thế nào đến, xảy ra chuyện đều có nàng cho các ngươi chịu trách nhiệm. Liền ngay cả tộc trưởng cùng này tộc lão cũng không cần quản. Chỉ cần trong lòng khí ra là được. Vương phụ vương mẫu nghe vậy lại là một trận cảm động. Đồng thời cũng nghĩ đến nên xử lý như thế nào những người đó. Bọn họ vợ chồng tuy rằng thành thật, nhưng là không có nghĩa là bọn họ hội không công làm cho người ta khi dễ. Còn không biết hoàn thủ, nhưng là, khi bọn hắn thấy những người đó chật vật bộ dáng khi, trong lòng khí không khỏi liền ra một nửa, nói đến cùng còn không phải đại nhân phạm lỗi, cuối cùng lại cho các nàng đi đến gánh chịu sao. Lúc này, Vương Dương đã là cả người là hãn, đánh chiến quỳ đến Vương Linh Nhi trước mặt, thay thế cái kia nữ tử nói khởi khiểm đến đây. Vương Linh Nhi biết hắn chẳng qua là bị bất đắc dĩ thay người khác bị phạt. Cho nên cũng không có quá nhiều so đo, ý thứ một chút liền làm cho hắn rời khỏi. Mà cái khác bảy nữ tử, lúc này đã sớm mệt nằm sấp xuống. Các nàng hiện tại là thủ đau, chân cũng đau, không đúng, phải nói là toàn thân đều đau. Nhất là trên người xuất kia mấy chỗ, quả thực chính là tan lòng nát dạ đau a. Nhưng là các nàng lại không thể thả khí, dù sao mặt đã đánh mất, thanh danh cũng bị hủy, mặc kệ thế nào hôm nay cũng muốn đem việc này giải quyết. Bằng không về nhà kia còn có các nàng ngày lành quá. Cho nên, các nàng cho dù là trên người đau đứng không nổi, các nàng đi cũng muốn đi đến nơi đây. Khả cho dù là như vậy, các nàng trung gian cũng quăng ngã rất nhiều lần. Bất quá đều bị các nàng nhất nhịn xuống đến đây. Các nàng gặp Vương Linh Nhi như thế dễ dàng tha thứ Vương Dương. Liền cũng theo sát sau quỳ xuống nói khiểm, nhưng là Vương Linh Nhi lại trực tiếp không nhìn các nàng. Tùy ý các nàng ở nơi đó quỳ, người trong thôn thấy các nàng cái dạng này, trong lòng cũng có chút không đành lòng lên, nhưng là việc này quả thật là các nàng bản thân làm sai lầm rồi. Hơn nữa việc này lại là dư gia làm chủ, bọn họ cũng không có biện pháp quản, chỉ có thể như vậy can xem. Mạnh Mộng nhàn nhạt nhìn thoáng qua đám người, nguyên bản còn có chút nghị luận thôn dân nhóm, nhất thời đều ngừng thanh, có kia nhát gan còn trốn vào đám người mặt sau, sợ bị nàng thấy được bản thân. Mạnh Mộng thấy chung quanh yên tĩnh xuống dưới, liền đi lên phía trước đối với Vương Linh Nhi nói. Chúng ta cũng đã là người một nhà, người bị ủy khuất cùng khi dễ vì sao không nói, nếu không phải là ta nghe được người khác nói khởi, người có phải không phải tính toán luôn luôn giấu giếm đi xuống a? Vương Linh Nhi cười bất đắc dĩ nói, không có, ta chỉ là không biết nên thế nào cùng ngươi nói, cũng không thể cùng tiểu hài tử cáo trạng dường như nói ta bị người khi dễ. Người đi giúp ta hết giận đi, ngoặc kép. Hết chương.